Cường đại chiến y, chương 759, ai tính kế ai? Góc truyện audio.com. Đường Sở Vi đứng một bên cười cười. Chỉ dựa vào phái Thiên Sơn, sao có thể điều tra ra được thông tin này? Thông tin này là do thiên môn cô điều tra ra được. Chỉ là cô không biết nên nói thế nào cho Giang Cung Tuấn. Cho nên đã đem tin tức này tiết lộ cho phái Thiên Sơn. Để phái Thiên Sơn truyền tin cho Giang Cung Tuấn, tôi sẽ lập tức liên lạc với cha. Trần Vũ Yến lập tức gọi điện thoại. Trong điện thoại, nói Giang Cung Tuấn đã chuẩn bị hành động, muốn phái Thiên Sơn lộ diện, âm thầm liên lạc với các đại gia tộc, các đại môn phái của giới võ cổ, đồng thời tiến tới Mông Quốc. Trần Phi Hùng nhận được điện thoại, lập tức đi sắp xếp. Giang công tử, cha nói, sẽ lập tức đi sắp xếp. Trong vòng 3 ngày, võ cổ giả của Đoan Hùng sẽ tập trung đầy đủ. Nhưng chuyện này sao có thể thiếu thiên môn được chứ? Không phải anh có chút quan hệ với Bạch Ứng của thiên môn sao? Tôi cảm thấy nên thông báo cho thiên môn, để môn chủ thiên môn cùng lộ diện. Nếu như có thể giết Âu Dương Lãng, vậy thì quả tốt rồi. Tôi sẽ lập tức thông báo cho Bạch Ứng. Giang Cung Tuấn cũng không chần chờ, lấy điện thoại ra và gọi cho Bạch Ứng. Khoảng nửa tiếng sau, Bạch Ứng xuất hiện ở nhà đường Sở Vi. Ha ha, anh Giang, sau khi Bạch Ứng vào nhà, liền cười to, nói, mấy ngày nay, anh em dưới tay tôi đều chờ đến hoảng hốt đấy. Nhưng anh vẫn không có hành động gì cả. Giang Cung Tuấn cười cười, nói, đã bắt đầu hành động rồi. Chỉ là quân hồn Giang Quốc Đạt không đứng ra ngăn cản. Cho nên tạm thời cũng không cần các anh. Lần này gọi anh tới, là có chuyện khác muốn thương lượng. Ồ, anh nói đi. Giang Cung Tuấn đem chuyện của giới võ cổ ra nói. Đám võ giả này đều bị bắt đi Mông Quốc rồi. Âu Dương Lãng muốn lợi dụng cổ độc để khống chế bọn họ. Tôi nhất định phải ngăn cản lại. Cần liên hợp với thiên môn. Anh hãy lập tức trở về nói cho môn chủ thiên môn. Cùng nhau đi Mông Quốc. Tiêu diệt căn cứ nghiên cứu cổ môn. Được, tôi sẽ trở về nói với phó môn chủ. Bạch Ưng là cánh tay trái, nhưng anh ta lại không có quyền thông báo cho môn chủ. Từ trước đến nay, chỉ có phó môn chủ mới có thể liên lạc được với môn chủ. Đi thôi, Giang Cung Tuấn hơi dừng tay lại. Bạch Ưng cũng không chần chờ, nhanh chóng rời đi. Sau khi sắp xếp thỏa đáng rồi, Giang Cung Tuấn nói, Sở Vi, anh đến Giang gia một chuyến. Chuyện này còn cần Giang Phùng ra mặt, điều động càng nhiều cao thủ, thì hy vọng thắng lợi cũng càng lớn. Tôi hy vọng có thể mang Âu Dương Lãng đến Mông Quốc. Giết chết ở Mông Quốc. Đi thôi, đường Sở Vi vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Nói, giải quyết Âu Dương Lãng, tiêu diệt cổ môn, vậy sau đó sẽ đơn, giản hơn nhiều rồi, anh rất nhanh sẽ trở lại. Giang Cung Tuấn cũng không ngừng vó ngựa rời đi. Đi tới Giang Gia, rất nhanh anh liền xuất hiện ở Giang Gia. Giang Gia lần trước bị sụp đổ, bây giờ vẫn chưa xây xong. Giang Gia, sân sau, Giang Cung Tuấn và Giang Phùng kề vai đi bên cạnh nhau. Giang Phùng nghe Giang Cung Tuấn nói xong, trong thần sắc mang theo chút ngưng trọng, nói, Giang Cung Tuấn, cháu đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn ra tay vào lúc này sao? Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Thời gian không đợi người. Nhất định phải hoàn toàn khống chế đám võ giả này trước cổ môn. Cứu người ra ngoài, nếu lại trì hoãn, đợi bọn họ bị tiêm bệnh độc. Vậy thì muộn rồi, được, ta sẽ giúp cháu một tay. Giang Phùng cũng không do dự, chỉ là trong thần sắc ông ta mang theo chút lo lắng. Nói, Âu Dương Lãng luyện hóa linh quy nội đan, bây giờ thực lực không giống như trước kia, hơn nữa còn thông đồng với huyết tộc nước ngoài, đệ nhất huyết hoàng cũng không phải tiết kiệm nhiên liệu đèn. Chuyện này phải kế hoạch kỹ càng, một khi thua thì sẽ xong đời đấy. Giang Cung Tuấn cười cười, nói, lão tổ yên tâm, Mộ Dung Xuân cũng đã khôi phục thực lực, ta sẽ liên lạc với ông ta bảo ông ta cùng đi. Hơn nữa ta cũng sẽ tìm ông nội của ta. Như vậy tính ra, bên này chúng ta sẽ có mấy tôn bát cảnh cường giả. nếu như ông nội ta có thể ra tay, vậy thì chuyện này sẽ ổn thỏa thôi. Hơn nữa còn có môn chủ thiên môn, đây cũng là một siêu cấp cường giả. Là như vậy, tôi tính ra tay với cổ môn. Giang Cung Tuấn đem chuyện mấy võ giả Đoan Hùng và võ cổ giả quốc tế bị bắt đi Mông Quốc kể cho ông ta nghe. Nghe xong, trong điện thoại truyền đến sự im lặng. Một lát sau, Mộ Dung Xuân mới lên tiếng. Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chờ tôi trở về rồi thương lượng. Sáng mai, tôi có thể chạy về Kinh Đô. Tít tít tít, Mộ Dung Xuân nói xong. Liền tắt điện thoại, Giang Cung Tuấn cũng không ở lại Giang gia lâu. Liền trở về nhà, đêm nay, anh không đi ra ngoài, mà ngủ ở nhà, mà phái Thiên Sơn ra mặt, liên lạc với một mấy gia tộc lớn mạnh và các môn phái lớn ở Đoan Hùng, Võ Đương, Thiếu Lâm, Ngũ Nhạc Kiếm Phái và các môn phái khác đều nhận được lời mời của phái Thiên Sơn. Những môn phái này cũng đồng ý, phải cao thủ đến tập hợp ở phái Thiên Sơn. Đêm khuya yên tĩnh, Kinh Đô, viện tứ hợp nào đó. Tiên sinh, chiêu thức này của người. Trên mặt Âu Dương Lãng mang theo vẻ vui mừng. Nói, Giang Cung Tuấn nhẫn nhịn không nổi rồi. Đã liên lạc với phái Thiên Sơn. Bắt đầu triệu tập võ giả đến Mông Quốc. Đến lúc đó chúng ta có thể một lưới tóm hết. Trên mặt Gia Cát Nhị mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nói, tôi chỉ là không ngờ đến. Bọn họ cần nhiều ngày như vậy mới có thể đến Mông Quốc. Nhưng, trên mặt Âu Dương Lãng mang theo một tia ngưng trọng, nói, cao thủ bên cạnh Giang Cung Tuấn hơi nhiều, tôi lo lắng, Gia Cát Nhị nói, yên tâm, tôi đã bố trí thiên la địa võng ở Mông Quốc rồi. Cho dù võ công có cao hơn nữa, thì tôi bảo đảm bọn họ có đi không trở lại. Nghe vậy, Âu Dương Lãng liền yên tâm, nói, tôi sẽ liên lạc ngay với đệ nhất huyết hoàng. Cùng lúc đó, Thiên và Giang Quốc Đạt tụ tập với nhau. Thiên nói, Giang Quốc Đạt, đây là cơ hội của ông đó. Lần này cao thủ của Đoan Hùng sẽ tụ tập ở Mông Quốc. Đây nhất định là mưu kế của Âu Dương Lãng. Muốn hút Giang Cung Tuấn qua đó rồi một lưới tóm hết. Nếu như ông có thể hút công lực của đám võ giả này. Vậy thì ông có thể phá được cảnh giới thứ 8. Đến lúc đó ông chính là thiên hạ vô địch rồi. Ha ha, Giang Quốc Đạt bật cười. Vậy thì chờ bọn họ thua hại thảm thiết. Đến lúc đó chính là lúc tôi phát huy hít công đại pháp rồi. Thiên cười, chúc mừng ông sớm trở thành đệ nhất thiên hạ. Nhưng ông đừng quên sự thỏa thuận của chúng ta. Chấm, yên tâm, đến lúc đó tôi nắm quyền kiểm soát võ cổ giả. Còn ông kiểm soát thế giới. Giang Quốc Đạt cười tươi bỏ đi. Sau khi ông ta rời đi, thần sắc của Thiên trở nên trầm xuống và lạnh lùng. Để cho ông đắc ý một thời gian trước, tất cả những gì ông làm đều là bước đệm cho tôi đó. Cách chương.